Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, chương 154, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Rốt cuộc biết muốn nhìn thẳng vào Dương Hàm, không có thể tùy ý đắc tội về sau. Giang Văn Dung do dự một chút, đứng dậy theo, cùng Dương Hàm nắm tay. Nàng có chút khó chịu trên mặt đều gạt ra dáng tươi cười. Nói ra, nhất định, nhất định, Dương Hàm, Dương Hàm trước khi rời đi, Giang Văn Dung còn nhịn không được kêu hắn lại, có chút miễn cưỡng cười cười, bổ sung nói, vừa rồi có chút hồ đồ, nói một chút không thỏa, ngươi cũng đừng để trong lòng đi. Dương Hàm cười nhạt một tiếng. Nhưng lần trở lại này hắn không có giống phía trước như thế chủ động hữu hảo. Chỉ thấy Dương Hàm khe khẽ gật đầu, lưu lại để Giang Văn Dung không biết như thế nào phán đoán thần bí dáng tươi cười. Tiếp lấy liền tiêu sái quay người rời đi. Thế nào? Ký sao? Hơi muộn một chút, Dương Hàm tại khách sạn gặp được biểu lộ có chút ngưng trọng An Vân. Mở cửa để hắn sau khi đi vào. Dương Hàm liền cười hỏi, không có ký. An Vân trả lời không ra Dương Hàm dự kiến. Khó trách rất nhiều người đều nói mộng tưởng âm nhạc rất hố. Hôm nay nhìn bọn hắn hợp đồng, một ký ký 10 năm không nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn cao đến dọa người. Sau đó nó cái kia chia cũng rất không hợp. Thói thường, nói cái gì ngay từ đầu là 73M, người mới kỳ. Sau đó 2 năm sau cải thành 64M, đằng sau mới chậm rãi thăng, nhưng 73M, 64M cũng quá hố người, tiền kiếm được công ty còn cầm đầu to. An Vân cùng Dương Hàm nhả rãnh nói, kỳ thật An Vân vẫn là thật thông minh, tại lần kia cùng Dương Hàm cùng Lôi Lạc đụng phải một lần mặt về sau. Hắn còn sợ mình không hiểu. Cố ý tại trên mạng tìm tương quan luật pháp tri thức học tập một chút. Bây giờ nhìn hợp đồng, chí ít không có trước đó như thế không biết cái gì là trọng điểm. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít văn tự đầu óc choáng váng. Chỉ sợ mộng tưởng âm nhạc ký kết nghệ nhân, nhất có thể kiếm tiền liền là mở đầu 2 năm a. Dương Hàm cười ha ha, nói chúng tim đen nói. Loại này cầu thang thức hợp đồng, kỳ thật bẫy dập của nó chính là ở đây. Nhất là giống mộng tưởng âm nhạc dạng này ký rất nhiều ca sĩ. Tài nguyên lại không nhiều công ty, tuyển thủ tại tiết mục kết thúc về sau, còn có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt 2 năm. Có thể qua 2 năm này, nếu như công ty vẫn là không đầu nhập tài nguyên đi bồi dưỡng lời nói. Vậy liền sẽ thời gian dần qua mai danh ẩn tích, về sau chia đề cao, nhưng có thể tiền kiếm không có, cái này còn có ý nghĩa gì đâu. Cũng chính bởi vì nhìn thấy càng thêm hà khắc hợp đồng, An Vân mới hoàn toàn bỏ đi ký kết công ty lớn huyễn muốn. Nhìn thấy An Vân tìm đến mình, Dương Hàm kỳ thật đã đoán được hắn mục đích, chỉ là tiểu huynh đệ này giống như có chút xấu hổ. Muốn nói lại thôi, còn không biết từ đâu mở miệng. Ai, có ý nghĩ gì nói thẳng, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Dương Hàm không thích như thế bút tích, dứt khoát trực tiếp thay hắn mở miệng. Hiện tại mộng tưởng âm nhạc không đi, ngươi còn cân nhắc đến công ty của ta sao? A, Hàm ca, ta còn có cơ hội không? An Vân liền là nghĩ hỏi mình còn có cơ hội hay không? Bởi vì lúc trước hắn nói với Dương Hàm phải cần một khoảng thời gian đi cân nhắc. Kết quả cân nhắc lâu như vậy mới vừa cũ chuyện nhắc lại. Hắn đều có chút lo lắng Dương Hàm sẽ không cao hứng. Có cơ hội, Dương Hàm cười cười, nói, bất quá, công ty của ta cũng không phải ai cũng muốn. Ngươi gọi ta Hàm ca, hôm nay ta cũng nói rõ, không quản tới hay không. Ngươi lần này đến cho ta một cái tin chính xác, không phải thật là mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mặc dù hắn nói đến giống nói đùa, nhưng Dương Hàm căn bản không có nói đùa. Dương Hàm chẳng qua là cảm thấy An Vân thanh âm rất không tệ, là cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, nhưng hắn cũng không phải ký An Vân không thể, càng không có nghèo túng đến cần phải bày ra ba lần đến mời, loại này cầu hiền như khát tư thái. An Vân làm là một đại nam nhân, nếu là còn nghĩ trước chú ý về sau, lằng nhằng, dạng này không có tiền đồ, nghệ nhân Dương Hàm không cần cũng được. Còn tốt, An Vân là người thông minh, mà lại hắn đến lúc sau đã làm xong quyết định, so sánh với thích làm dáng, cáo mượn oai hùm Giang Văn Dung, Đồng Nghĩa Hà phong cách làm việc liền càng thêm thân hòa, cũng càng thêm dễ dàng để người tiếp nhận một chút. Tại Dương Hàm đem An Vân ký đến thời điểm, Đồng Nghĩa Hà bỏ ra thời gian một ngày đi thăm viếng, hiểu rõ cùng tiếp xúc cách Căn Tháp Na, khả năng tuổi tác tương tự, Đồng Nghĩa Hà cùng cách Căn Tháp Na lại có thể trò chuyện phải đứng dậy, hơn nữa còn cấp tốc rất quen. Sau đó thứ năm buổi sáng, cách Căn Tháp Na nghỉ ngơi thời điểm, Đồng Nghĩa Hà còn mời nàng cùng đi công viên ngắm hoa, cũng coi là vận động. Cùng cách Căn Tháp Na trò chuyện không sai biệt lắm về sau, Đồng Nghĩa Hà mới biểu lộ thân phận của mình, nói rõ ràng mình ý đồ. Cùng lúc trước cùng các thực khách thảo luận thời điểm, nàng biểu hiện ra thái độ hơi có chút khác biệt, biết Đồng Nghĩa Hà là quản lý công ty, mà lại muốn đào đào nàng đi làm ca sĩ về sau. Cách Căn Tháp Na lộ vẻ do dự, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có âm nhạc mộng tưởng. Hiện tại quấy nhiễu nàng vấn đề lớn nhất hẳn là như thế nào nhảy ra cái này thoải mái dễ chịu vòng. Cách Căn Tháp Na không có lập tức cự tuyệt, Đồng Nghĩa Hà trong lòng liền hiểu rõ, kỳ thật muốn hay không buông xuống sinh ý đi ca hát, ta cảm thấy ngươi cũng không phải vội lấy làm quyết định. Bởi vì ta có thể minh bạch ngươi ý nghĩ, trước đó ta là ở kinh thành làm việc, ta ở kinh thành mua phòng, hai tử cũng ở kinh thành đọc sách, ta hiện tại lão bản tới tìm ta đi Dương Thành thời điểm, ta còn không muốn đi, bởi vì chúng ta cái tuổi này đều nghĩ đến ổn định nha. Bỗng nhiên chạy tới xa như vậy Dương Thành đi làm việc, đến từ bỏ bao nhiêu thứ. Đồng Nghĩa Hà lôi kéo cách Căn Tháp Na đến công viên cái đỉnh bên trong ngồi xuống, cùng với nàng chậm chậm trò chuyện, mà lại Đồng Nghĩa Hà còn tránh đi chính sự không nói. Trước cùng cách Căn Tháp Na chia sẻ mình chân thực cố sự, chậm rãi nói cho nàng đồng dạng là hơn 40 tuổi nữ nhân, mình là thế nào vì sự nghiệp mộng tưởng mà đi ra. Cách Căn Tháp Na, ta biết ngươi là ưa thích âm nhạc, nhưng bây giờ thịt nướng sinh ý cùng người nhà cũng là ngươi lớn nhất lo lắng. Không quan hệ a, lão bản của chúng ta kỳ thật cũng thay ngươi cân nhắc đến cái vấn đề này. Đồng Nghĩa Hà cười nói, ngươi trước tiên có thể tại trong cửa hàng của mình ca hát. Chúng ta sẽ an bài cho ngươi mấy người, giúp ngươi nghĩ kịch bản, đem ngươi ca hát, lập nghiệp, cố sự, đập thành từng cái nhỏ phim ngắn. Thông qua những này nhỏ phim ngắn, ngươi xem một chút sẽ có bao nhiêu người thích ngươi tiếng ca. Đi cảm thụ một chút ca hát bị người thích, mà lại là rất nhiều người thích là dạng gì thể nghiệm. Sau đó, ngươi rồi quyết định muốn hay không đi tới. Đập những này nhỏ phim ngắn không hao phí ngươi bao nhiều thời gian, hơn nữa còn có thể cho các ngươi nhà cửa hàng hấp dẫn càng nhiều khách nhân đâu. Cách Căn Tháp Na bị Đồng Nghĩa Hà câu này câu chi tâm mà nói đánh động. Nàng có chút lo âu lôi kéo Đồng Nghĩa Hà tay hỏi, tiểu Hà, ta có thể làm sao? Đương nhiên có thể làm. Đồng Nghĩa Hà cười nói, ngươi không thử một chút, như thế nào lại biết đâu? Ngoặc kép, thứ sáu, Dương Hàm vừa kêu Đồng Nghĩa Hà hẹn trước ban đêm đi thảo nguyên lớn thịt nướng ăn cơm cái bàn. Chính dễ dàng để An Vân cùng cách Căn Tháp Na hai vị nhất dương văn hóa mới ký kết ca sĩ lại chính thức nhận thức một chút. Có thể lúc này, sát vách Ma Đô sân bay gió nổi mây phun, một khung theo cảng thành bay tới máy bay vừa xuống đất.